Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, đạn đá vô song. Siêu siêu, tiếng xé gió tiếp tục không ngừng vang lên. Từng khối lớn nhỏ không đều huyết sắc hòn đá từ cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm bên ngoài ngọn núi bên trên gấp bay tới, độ cực nhanh. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt chính là đã vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Đi tới huyết hồ bên cạnh, xoẹt, lộng lẫy ma con ếch lãnh chúa động thái thị lực kinh người. Đã nhận ra trong mắt hắn cao vận động lấy nho nhỏ máu thạch. Thân thể bỗng nhiên vặn một cái, nhưng mà vẫn như cũ bị huyết sắc hòn đá xẹt qua bên trái con mắt. Nhất thời huyết quang mơ hồ mắt trái của hắn. Tại to lớn lực trùng kích dưới, lộng lẫy ma con ếch lãnh chúa mắt trái trong nháy mắt nổ tung. Liên đới lấy nửa gương mặt đều là máu thịt be bét. Dưới làn da ẩn tàng nọc độc văng khắp nơi. Rơi trên mặt đất ra từng đợt rợn người xì xì âm thanh. Rầm rầm, hắc bước lãnh chúa mở ra màng cánh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn bay lên không trung, một khối máu thạch lăng không mà đến, đem hắn một bên cánh rơi đánh xuyên qua, như là rách nát chơi diều. Truyền ra ảo ảo phong thanh, chín đại lãnh chúa bên trong, bi thảm nhất không ai qua được xuyên sơn chuột. Từ một bên trong vách đá mở ra một đầu đường núi đi đánh lén. Nhưng mà xuyên sơn chuột lãnh chúa mới khó khăn lắm từ trong vách đá chui ra nửa người. Đối diện chính là một viên thế đại lực trầm máu hòn đá. Chính giữa hắn cái trán chính bên trong vị trí. Tại mi tâm của hắn mở ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Sau một khắc còn sót lại lực lượng tại đầu của hắn bên trong tứ ngược bạo. Khiến xuyên sơn chuột đầu lâu to lớn ầm vang nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Đây hết thảy tất cả đều sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để vạn yêu thú tộc tất cả cường giả trong nháy mắt cảnh giác. Nhao nhao thi triển thủ đoạn làm phòng ngự. Người kia đến tột cùng là ai? Kim ô đại thái tử mặt trầm như nước. Lạnh giọng quát hỏi. Đáng giận, kim ô cửu thái tử càng là sắc mặt ảm đạm. Nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Để tính toán của hắn xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Loại cảm giác này thật không tốt. Hồi bẩm đại thái tử. Người kia liền là mấy ngày gần đây tại vị thành phụ cận ẩn hiện nhân tộc cường giả. Một tay viên bi đá xuất thần nhập hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thiểm điện điểu lãnh chúa nói, đối với kia xa xôi đỉnh núi mơ hồ nhân vật kiêng dè không thôi. Dù sao vị kia vừa rồi thế nhưng là một tảng đá đem cùng hắn cùng cảnh giới xuyên sơn chuột đánh chết. Hừ, ném tảng đá loại này trò vặt, coi là trò trẻ con sao? Kim ô đại thái tử hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hóa thành một con to lớn kim ô chảo. Hướng về phòng tuyến đã thất thủ ngô ngày rằm bọn người chộp tới. Cách mấy chục trên trăm tòa mở đầu có hơn tòa nào đó hung hiểm đại sơn đỉnh chóp. Ngô địch có chút nhíu mày. Tại trong điện quang hỏa thạch lấy trưởng đao cắt dưới một cây hình nón cột đá. Một cái xoay người đem ném mà ra. Ầm ầm, trên bầu trời giống như vang lên một mảnh lôi minh. Huyết sắc dùi đá mang theo một đạo đen nhánh đuôi lửa xẹt qua chân trời. Hướng về kim ô đại thái tử kim ô chảo đinh đi. Điêu trùng tiểu kỹ, kim ô đại thái tử trái giơ tay lên. Vô cùng vô tận kim ô vũ phảng phất biến thành một phiến hải dương. Bện thành một con tay áo. Hướng về kia dùi đá bao phủ tới. Cái này vốn là thuộc về nhân tộc thần thông. Tụ lý càn khôn, bây giờ tại kim ô đại thái tử vực chủ viên mãn cấp bậc tu vi hạ thi triển đi ra. Uy lực phảng phất có thể thôn thiên phệ địa. Huyết sắc dùi đá cùng tụ lý càn khôn chớp mắt chính là đụng vào nhau. Thu nạp hợp nhất, kim ô đại thái tử trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười tự tin. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn chính là triệt để ngưng trệ. Chỉ nghe phịch một tiếng. Đầy trời kim sắc lông vũ bay là tả mà rơi, mang theo điểm điểm kim tia máu màu đỏ, sau đó kim hồng sắc máu bắn tứ tung, dơ lên cao mấy trượng, nhìn thấy mà giật mình, kim ô đại thái tử tụ lý càn khôn không có ngăn cản được dùi đá xung kích, bị ngạnh sinh sinh từ đó phá vỡ, khổng lồ lực trùng kích khiến cho kim ô đại thái tử tay trái gần như nổ tung. mà không có tụ lý càn khôn ngăn cản. Dùi đá công bằng đâm vào Kim Ô đại thái tử móng phải chảo cổ tay vị trí. Trực tiếp đem vuốt phải của hắn toàn bộ cắt đứt. A, bất ngờ không đề phòng bị thiệt hại nặng. Kim Ô đại thái tử lập tức ra một tiếng gào thét thảm thiết. Sắc bén hai mắt nhìn phương xa đỉnh núi Ngô Địch. Cực lực muốn nhìn rõ ràng cách xa như thế khoảng cách còn có thể tổn thương hắn đến tột cùng là ai. Chỉ tiếc Ngô Địch bên ngoài thân bên ngoài từ đầu đến cuối lượn lờ lấy một tầng huyết sắc mê vụ. Khiến người nhìn không rõ ràng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Song phương đều không tiếp tục động. Vạn yêu thú tộc bởi vì kiêng kỵ xa xa Ngô Địch mà giữ vững yên lặng. Ngô Địch trong tay thì là vứt một khối tiểu thạch đầu. Ánh mắt tại vạn yêu thú tộc mười mấy tên cường giả trên thân đảo qua. Xem chừng sau một khắc nên đánh ai. Lúc này, bờ hồ bên kia Ngô ngày rằm một nhóm 9 người. Trên mặt đều là mang theo sống sót sau tai nạn thần sắc. Lúc trước một khắc này bọn hắn đều đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Mà Ngô Địch xuất hiện lại là để bọn hắn thấy được hy vọng. Để bọn hắn biết mình nhiều ngày như vậy cố gắng kiên trì cũng không có uổng phí. Chung quy là chờ được phe mình viện quân đuổi tới. Đối với kia xuất hiện ở phía xa đỉnh núi không biết tên nhân tộc cường giả chiến lược. Một nhóm 9 người không có chút nào hoài nghi. Có thể cách khoảng cách xa như vậy trọng thương Kim Ô đại thái tử người há lại sẽ là người bình. Thường vật, tất nhiên là nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao. Thậm chí có thể là nhân đạo cực đỉnh cự đầu. Vị tiền bối kia thật sự là quá lợi hại. Chỉ là hắn vì cái gì không đến. Sở Kiện nghi ngờ nói. Đúng vậy, khẳng định là máu này ngài lĩnh quá hung hiểm. Vị tiền bối kia không biết chuẩn bị lộ tuyến. Cho nên không thể tùy tiện xuất kích. Ngô ngày rằm giật mình nói. Chợt nhìn về phía Tô Vân Sinh hỏi. Vân Sinh huynh đệ, người cứ nói đi. Tô Vân Sinh không có trả lời. Từ chối cho ý kiến. Cùng Đinh Tuyết Tinh hai người xa nhìn vậy cơ hồ là một cái chấm đen nhỏ bóng người. Luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Mà Đinh Tuyết Tinh một đôi trong mắt đẹp càng là hiện lên dị dạng hào quang. Đây là trực giác của nữ nhân. Mà hiển nhiên vạn yêu thú tộc cùng Ngô ngày rằm ý nghĩ không mưu mà hợp. Cũng cho rằng Ngô Địch là bởi vì cố kỵ huyết nhật lĩnh hung hiểm cho nên mới chậm chạp không tới. Gần, như là tưởng tượng. Kim Ô cửu thái tử lập tức mưu kế tái sinh. Âm thầm phân phó mấy tên lãnh chúa từ Ngô Địch ánh mắt góc chết đi vòng mà qua. Chỉ cần có thể vượt lên trước đem Ngô ngày rằm một nhóm khống chế lại. Như vậy lượng hắn thần thông quảng đại đến đâu cũng tất nhiên chịu lấy chế. Chỉ là Kim Ô cửu thái tử không có nghĩ tới là. Đối với Ngô Địch tới nói. Căn bản cũng không có cái gì cái gọi là ánh mắt góc chết. Phàm là dự định đi vòng yêu thú lãnh chúa, đều không ngoại lệ đều lại nhận viên bi đá chào hỏi. Rơi vào một cái xương cốt đứt gãy hạ tràng. Thế là chàng diện lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi cương trong cục. Đúng lúc này, ai cũng không có chú ý tới chính là đã khôi phục lại bình tĩnh huyết sắc đáy hồ. Chợt sáng lên một đôi lớn giống như đèn lồng đỏ đôi mắt. So huyết hồ nhan sắc càng thêm ám trầm. Rầm rầm, một con to lớn sinh vật từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Quấy sóng ngầm mãnh liệt. Trên mặt hồ xuất hiện cái này đến cái khác nhỏ bé vòng xoáy. Chợt vòng xoáy mở rộng hợp lại làm một. Một cỗ khí thế kinh khủng từ đó mãnh liệt mà ra. Khiến phong vân biến sắc. Còn nhìn cái gì vậy? Chạy mau a, Tô Vân Sinh lệ quát một tiếng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.